Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, thoát thân canh 1. Trúc Diệu Doanh sâu sắc nhìn hắn. Lãnh Phi, ngươi như trở lại, ta cũng sẽ không khách khí nữa rồi. Lãnh Phi cười nói, Trúc cô nương hà tất như vậy, chúng ta suy cho cùng mà bằng hữu một hồi. Tuy rằng lập trường không giống, giao tình bất biến, hắn càng phát giác Trúc Diệu Doanh nguy hiểm. Hiện tại lần đi càng xa càng được, muốn ổn định nàng không làm bừa. Nàng rất khả năng có một môn đồng quy vu tận kỳ công phu. Hoặc là ngọc đá cùng vỡ diệu thuật, có thể uy hiếp đến chính mình. Lúc này triển khai lên đánh đổi cũng quá lớn, lý do sẽ chần chờ. Hắn đương nhiên không thể để cho Trúc Diệu Doanh quyết định. Vẫn là ôn ngôn nhuyễn ngữ đứng đầu được, miễn cho làm tức giận nàng. Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chúng ta giao tình là sẽ không thay đổi, nhưng người đối với chúng ta Linh Sơn uy hiếp quá to lớn. Sau đây, Lãnh Phi vung vung tay cười, nói, người cũng biết tâm tư của ta. Đối với Thiên Đạo Cung có thể không như vậy khăng khăng một mực. Trái lại nản lòng thoái chí. Qua loa mà thôi. Vậy ngươi còn giết nhiều như vậy Linh Sơn đệ tử. Bất đắc dĩ mà thôi. Lãnh Phi vội hỏi. Nếu như không giết, e sợ sẽ bị Thiên Đạo Cung nghi. Cái kia càng không cách nào lập thân. Nguyên bản căn nguyên cùng bên này giao nộp tốt cũng đã bị Thiên Đạo Cung hoài nghi. Hừ. Miệng lưỡi trơn tru, một câu cũng không thể coi là thật. Trúc Diệu Doanh lạnh lùng nói, ngươi liền là muốn yêu thưởng. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, Trúc cô nương, ngươi phải biết, ta hiện tại tu vi. Ban thưởng đã không cái gì cái gọi là buồn cười. Trúc Diệu Doanh cười lạnh nói, Thiên Đạo Cung lại kém, cũng không có thiếu bảo vật, là võ công của ngươi không làm được. Lãnh Phi chân mày cau lại, quả thực, còn có như vậy bảo vật, có thể nói một chút sao? Trúc Diệu Doanh quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử. Hình sư huynh, tên như vậy, còn muốn mặc hắn tiêu dao? Ai? Trung niên nam tử nói, không đáng a, hắn không đáng ai đáng giá. Trúc Diệu Doanh nhếch môi đỏ, sâu sắc nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi bận bịu xua tay, ta xác thực không đáng ngươi hy sinh. Trúc cô nương, bình tĩnh a. Hắn cảm thấy cho dù chính mình chạy mất dép, cũng không cách nào tách ra. Lúc này Trúc Diệu Doanh diệu thuật tuyệt đối kinh người. Trúc Diệu Doanh nhìn chằm chằm hắn, không hề chớp mắt, mọi người đều không khỏi hé miệng cười. Bọn họ nhìn ra hả giận phi thường. Không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy cường tuyệt võ công, như vậy ngạo mạn ra hòa, hiện tại nhưng trở nên như vậy khôi hài, hình như thật sự sợ giống như chết. Lúc này há không phải chân chính chuyện cười, chết liền chết rồi, trừ phi là để người không thể lại phục sinh hoạt hư không vĩnh tịch phương pháp. Cái khác cái chết là làm tổn thương một ít tuổi thọ, hà tất như vậy ăn nói khép nép. Lãnh Phi cười ha ha nói, Trúc cô nương, ta càng là như vậy, ngươi có phải là càng hà giận? Không phải, Trúc Diệu Doanh lung lay đầu, hình họ trung niên than thở. Lúc này Lãnh Phi có thể mềm mại, có thể ngạnh, có thể không biết xấu hổ, lại giống như này cao tuyệt võ công, đúng là một cái phiền toái lớn. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng điểm đầu. Cũng không thể vì vậy mà triển khai cái kia phương pháp. Hình họ trung niên lắc đầu nói. Hắn không đáng giá. Ngoặc kép ngoặc kép. Hình sư huynh. Ta không nhịn được. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói. Không đem hắn chế phục. E sợ Linh Sơn muốn bại. Còn có núi chủ a. Hình họ trung niên cười nói. Làm sao có khả năng bại. Sơn chủ lẽ nào đánh cái kia Thiên Đạo Cung ra hỏa. Ngoặc kép, ta nghĩ bởi vì tâm mà đi. Trúc Diệu Doanh nói, ngươi, hình họ trung niên bất đắc dĩ nhìn nàng nói, nghe ta một lời khuyên, đừng hối hận, ta sẽ không hối hận. Trúc Diệu Doanh nói, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, thân hình bỗng nhiên ưỡn một cái, nhất thời thao khí trời thế tán phát ra, khác nào một tòa sừng sững cự phong vụt lên từ mặt đất, đứng vững ở mọi người trước mặt, dĩ nhiên có tự ti mặc cảm, thấp đầu quỳ sát chi kích động. Lãnh Phi nhìn xuống Trúc Diệu Doanh, trầm giọng nói, Trúc cô nương. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nhìn về phía hắn. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa quần thể kiến trúc, còn có lúc ẩn lúc hiện ở trong tầng mây sừng sững sơn mạch, chậm rãi nói, cho dù ta trúng rồi ngươi kỳ thuật lâm chết chi bên trong, ta cũng có thể lôi kéo linh sơn đồng thời trở lại. Trúc Diệu Doanh hừ nhẹ nói, khẩu khí thật là lớn. Lãnh Phi nói, ta như đem thiên lôi hoàn toàn hàng hà, các ngươi nơi này muốn san thành bình địa. Trúc Diệu Doanh phiết phiết môi đỏ nói, thiên lôi cũng không thể phá hủy nơi này. Lãnh Phi nói, vậy những thứ này người đâu? Hắn chỉ bên ngoài chính cười ha ha xem trò vui mọi người. Bọn họ khả năng may mắn còn sống sót. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, ngươi triển khai lại không phải hư không vĩnh tịch phương pháp. Các sư huynh nhóm chết qua một lần thì lại làm sao? Lãnh Phi nói, cái kia chính là, lúc trước những người chết qua một lần thì lại làm sao? Đáng giá ngươi như vậy nổi giận sao? Trúc Diệu Doanh ngẩn ra. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, được rồi, không nên nói nữa cái khác. Ta muốn cáo từ, chúng ta sau này không gặp lại. Dứt lời hắn lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng lóe lóe. Trúc sư muội, hình họ trung niên bận bịu quát lên. Lúc này một tiếng gào to khác nào sấm vang, nổ thành Trúc Diệu Doanh một thất thần. Đôi mắt sáng bên trong thần quang liền dần dần tản đi. Nàng nhíu mày bất mãn trừng mắt về phía hắn. Hình sư huynh, cơ hội tốt như vậy. Quên đi quên đi. Vẫn là đừng để ý tới hắn. Hình họ trung niên bận bịu cười nói, không đáng giá, hướng về sau hình sư huynh ngươi thì sẽ biết có đáng giá hay không đạt được. Trúc Diệu Doanh thở dài một hơi, lung lay đầu, nàng có chút hối hận chính mình không đủ quả quyết, nên kiên quyết triển khai, không giống nhau, không chờ hình sư huynh phản ứng tới được. Nàng đôi mắt sáng nhìn xa, nhìn hư không cánh cửa, nhìn Lãnh Phi biến mất phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hình họ trung niên nhưng thở ra một hơi, chừng một chút mọi người, các người tranh chút ít khí thôi, tốt tốt tu luyện, đừng làm cho Trúc sư muội bận tâm. Phải, mọi người bận bịu đáp. Bọn họ vui sướng, vô cùng phấn khởi, nhìn Lãnh Phi như vậy khúm núm xin tha, rất đã nghiền. Tình cảnh này có thể nói hơn mấy năm, cường giả vi tôn quan niệm thâm nhập lòng người. Bọn họ tuy rằng rất thù hận Lãnh Phi, hận hắn giết nhiều như vậy đồng môn, nhưng đồng thời cũng kính nể khâm phục. Nhân vật như vậy còn có phương diện như thế, là tốt nhất bát quái. Ngày hôm nay không ở sân luyện võ, không thấy đồng môn có thể muốn tiếc nuối. Lãnh Phi ra hư không cánh cửa, trở về chính mình trong tiểu viện, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt lỏng ra, hắn đến nơi này mới chính thức tùng quyết tâm thần. Hắn cau mày trầm tư, Trúc Diệu Doanh muốn triển khai đến cùng là cái gì kỳ thuật? Vì sao chính mình có phản ứng mãnh liệt như thế? Lúc này so với giết chính mình càng đáng sợ, càng thêm đòi hỏi cảnh giác nguy hiểm. Hư không vĩnh tịch phương pháp là không làm gì được chính mình. Đến cùng là cái gì kỳ thuật? Hắn suy nghĩ một chút. Chính mình bây giờ có thể hỏi thăm cũng liền là Tần Thiên Hồng. Không ít thấy thức uyên bác. Hơn nữa cùng mình thân cận. Còn lại hạ mọi người. Trái lại cùng mình xa lánh. Không dám nhích lại gần mình. Lúc trước còn tới được cũng đã rời xa. Khả năng là chính mình tiến cảnh đến quá nhanh, đã để bọn họ chùn bước, không dám chủ động đến gần rồi. Nghĩ tới đây, hắn niệm đầu hơi động, cách xa ở chính mình cung điện Tần Thiên Hồng cảm ứng được ngọc bội hơi động. liền lắc mình đi đến Lãnh Phi tiểu viện. Lãnh Phi đem trước tiên tình hình trước mắt nói rồi một lần. Nàng là linh tử. Tần Thiên Hồng trầm ngâm, muốn triển khai một môn ghê gớm kỳ thuật, có thể cho ngươi cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lãnh Phi giờ điểm đầu, ta đi hỏi một chút sư phụ. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng đi. Lãnh Phi há miệng, cuối cùng lung lay đầu, không có theo đi. Hắn hiện tại còn không muốn gặp vị cung chủ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.